Ngược thời gian, chương 13, bắt cóc về cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Thanh Phong, đang ở vương phủ HT trả lời đại, nhìn quanh xem con nhỏ ban thân HB hiện đang chạy hướng nào. Công tử ở vương phủ sao? Theo ta biết thì Vi Di có một con trai hiện đang ở Biện Thùy mà. Hắn hỏi, bầy HHT Huyết mới chú ý tới lời hắn nói, nàng bào chữa. A ca, ô cầm, ta là bà con xa của vương phi, ở đây cũng lâu rồi, vậy thôi. Ta xin phép về TAC, không đợi tên kia hỏi tiếp HT Huyết trả lời rồi đi. Luôn, đi tìm khắp nơi nhưng cô thấy HB ăng đâu, lòng hơi lo lắng nhưng. Đã muộn nghĩ rằng HB đã về nên ST cùng A Tử hồi phủ, nhưng khi về đến thì cô thấy HB ăng đâu, trong lòng HT Tuyết cô khỏi lo lắng nhưng yên. Tâm phần nào vì dù sao HB cũng có võ công, với sự thông minh của HB băng thì cô thể bị bắt cóc đi si, nhưng hiện tại HB Tuyết lo là vì sợ Vegia và Vi Phi cô thấy thì HB Huyết cô biết nói sao. Trong xe, người có thể phá huyệt cho ta được không? Ta hứa là không chảy. Đâu, HB ăn năn nỉ nhưng tên kia giả vờ không biết, hắn vẫn cứ nhìn cảnh. Vật bên ngò ai qua ô cửa bé tí kia, HB ăn đang rất sợ, nàng nhớ đến lời của HB Huyết, lỡ nàng mất thì sao? Hát đây nàng tự trách mình ngu thật, động vào ai cô động lại tìm đúng tên này mà chọc vào. HB bật khóc làm tên nam nhân kia phải quay đầu lại, thấy những giọt lệ từng giọt một rơi xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia thì hắn cô khỏi đau lòng, nhưng thả ra thì nàng đi mất. Hắn nói ta sẽ phá huyệt với đờ cây, nàng phải ngồi im nghe lời ta và không chảy. HB chớp mắt đồng ý, đã vào đến cung. Nàng tại sao dẫn ta vào đây? Hắn không trả lời, cứ thế mà đi, hắn làm HB tức nhưng cũng phải đi theo. Cuối cùng thì hắn dẫn nàng đến căn phòng của hắn, nói một cách lạnh lùng, chúng ta ngủ thôi, nàng nằm xuống đi. HB vẫn đứng yên tại chỗ, hắn, chấm, sao cô nghe lời ta có tin? Hắn vừa nói vừa dùng tay chuẩn bị điểm huyệt thì HB vội trả lời. Ta cô quen ngủ mặc đồ như thế này, ta phải may đồ và tắm mới ngủ được. Hắn suy nghĩ một lúc rồi dẫn nàng đến một căn phòng có rất nhiều vải, hắn nói. May nhanh lên, rồi còn tắm, ta cho người chuẩn bị nước rồi. HB chăm chú may nhưng hắn liên tục dục nên khiến HB cắt nhầm vào phần lưng làm cho lưng nàng hở, nhưng kệ đi, đồ ngủ thì mát mẻ chứ. Sau khi hoàn tất công việc hắn dẫn nàng tới một căn phòng, từ cửa đã ngửi thấy hương thơm của hoa hồng rồi, vào thì mới tận mắt thấy, đó là một hồ nước rộng bốc ra khói, tất hiên HB rất thích, đi vào trong thay quần áo, lấy một tấm khăn cuốn quanh người rồi đi xuống tắm. Sau khi tắm thì lại bị tên kia dẫn về phòng, sau một ngày mệt mỏi nó dần chìm vào giấc ngủ, đặt tấm lưng xuống đối gừng một cách nặng nhọc. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, nhưng chiến lợi phẩm đạt được rất lớn, nghĩ thế làm hắn quay sang nhìn nàng, đôi môi căng mọng như trái anh đào chín, thêm vào đó là mùi hương toát ra từ người nàng làm hắn không cưỡng lại được sấn đến, hôn vào đôi môi đỏ mọng kia, kết hợp với việc ôm nàng vào lòng hắn. Càng trở nên sung sức, nhưng cái gì thế này, tay hắn chạm phải làn da mềm mịn của nàng, thì ra bộ đồ này hở lưng ư, bây giờ hắn mới phát hiện. Ra tay hắn luồn vào khe hở cảm nhận thất rõ sự mềm mại của làn da. Hắn liên tục sờ vào tấm lưng trần, lưỡn hắn thì luồn qua môi tiến thẳng vô trong miệng, cảm giác khoan khoái, bỗng hắn muốn chiếm đoạt nàng. HB chuẩn bị rơi vào giấc ngủ say thì bị phá bởi nụ hôn nồng thắm của tên kia. Nàng không phản kháng, nhưng càng để yên thì hắn càng lấn tới, hắn không những hôn mà còn đưa tay vào trong lưng nàng, sờ soạn không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu đựa óc nàng mở mắt ra, đẩy lưỡn hắn ra khỏi miệng, cắt đứt nụ hôn kia, ca công quên, lườm hắn rồi quay vô trong, hắn không để yên lấy tay ôm lấy nàng từ phía sau và cùng ngủ. Cách chương.